bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Các bạn xem ở bên Facebook có thể bị lag do đường truyền quốc tế đang bị cá mập cắn. Hiện tại hai con cá mập đang thay nhau gặm. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin một lần nữa xin mến chào 500 anh em của Facebook, 500 anh em của YouTube. Xin mến chào các anh chị cô chú của Room Podtalk đọc truyện. Xin chào các anh chị quý vị khán thính giả đang nghe đài trên băng tần đọc truyện đêm khuya khu vực người Việt tại Mỹ ở châu Âu. Chúng ta đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya, hay còn gọi là tra tấn đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma kinh dị của tác giả Nghiêm Diệu Linh, truyện ma mang tên Nhân Quả. Và không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bước vào ngay bộ truyện đó ngay bây giờ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cho mình hỏi âm thanh ở bên Facebook và YouTube đã ok chưa ạ? Cho mình hỏi lại âm thanh ở bên Facebook và YouTube đã ok chưa? Ok. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mong rằng các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh luồng livestream của mình để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Nhân Quả. Ngày gì tôi mất, không có nhiều người đến viếng. Đó là một ngày ảm đạm đến mức u ám. Bầu trời không đổ mưa, nhưng những đám mây đen răng đầy trời như muốn sập xuống, khiến cho lòng người chịu nặng. Dì tôi không có gia đình, nhưng là vợ lẽ của một đại gia buôn than đá ở Quảng Ninh. Trước đây khi dì tới với ông ta, chị gái tức là mẹ tôi ngăn cản rất kịch liệt nhưng vô dụng. Một tháng ông lên chỗ dì 2-3 lần, mặc cho vợ con ở Quảng Ninh hết sức bất mãn. Ông cứ quấn lấy dì một cách khó hiểu. Dì tôi vốn không đẹp, như người ta hay nói lén ở sau lưng gia đình chúng tôi là dì bỏ bùa ông Quảng Than, cho nên mới khiến ông ta chết mê chết mệt dì gần 20 năm như vậy. Ấy vậy mà họ sống với nhau gần 20 năm nhưng không có con cái, càng làm cho người ta khó hiểu vì sao một người phụ nữ không đẹp như dì lại có thể giữ chân một đại gia giàu có như ông Quảng. Dĩ nhiên chuyện bỏ bùa gia đình chúng tôi chỉ coi như một câu nói ác ý, bỏ qua không mấy bận tâm. Còn đĩ rượu, cuối cùng mày cũng chết, cuối cùng ta cũng chờ đến ngày này, cuối cùng mày cũng chết. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo bà ba dài màu tím, mái tóc dài lao vào sảnh tang lễ. Khuôn mặt bà ta trắng đến dọa người, nổi bật khuôn mặt sắc nét, từng nét đã từng đẹp đến thế nào. Tôi từng nhìn ảnh nên không khó để nhận ra đó là bà Vân, vợ chính thức của ông đại gia Quảng Than ở Quảng Ninh. Một tiếng chớp đùng đoàn nổ lớn, sảnh tang lễ chợt mất điện. Người ta láo nháo vì bà cả Vân một phần, lại xôn xao vì sợ. Ai cũng không dám đứng gần áo quan lập lòe ánh nến trong một buổi chiều tà mùa đông tối om sầu não như vậy. Vội lánh ra ngoài cửa, mẹ tôi thổn thức bước tới trước mặt bà cả Vân, nho to nhỏ một lúc. Cuối cùng bà ta cũng cười lớn, tiếng cười thê thảm và rợn người đến mức lông mao sau gáy tôi dựng hết cả lên, hai cánh tay nổi gai. Bà Vân lạnh lùng nói với mẹ tôi, mà tôi đứng gần đấy cũng nghe rõ mồn một: cô ta mang tội nghiệp lớn lắm, các người khôn hồn thì bán ngôi nhà cô ta đang ở đi, vứt hết đồ đạc của cô ta đi, kể cả vàng bạc, không được giữ một thứ. May ra ánh mắt sắc sảo của bà ta lướt qua tôi khiến tim tôi đập trễ một nhịp. Quái lạ, sao bà ta lại nhìn tôi? Nói rồi bà ta uyển chuyển rời đi. Tôi lại nghĩ mông lung, người đẹp như vậy ông Quảng còn không thiết, còn sinh cho ông ta 2 gái 1 trai. Một người không đẹp lại không sinh được con như dì tôi, cứ sao ông ta lại mê mẩn bao nhiêu năm trời như vậy. Hay chính là cái thứ tình yêu mà người ta hay nói đến. Theo di nguyện của dì tôi, gia đình tôi đưa dì xuống đài hóa thân hoàn vũ, hỏa táng, rồi mang cho cốt lên nghĩa trang Yên Kỳ mà hạ táng. Ngay sau khi đưa thi hài vào bên trong để hỏa táng, trời đổ mưa tầm tã. Mẹ tôi gần như gục ngã, được tôi dìu lên ô tô trở về nhà. Đêm ấy tôi hơi khó ngủ, mắt nhắm mắt mở, nhớ đến cái cảm giác bà Vân xuất hiện với tiếng cười thê lương. Khuôn mặt bà trắng, bóng áo tím trong khung cảnh mất điện của sảnh tang lễ. Rùng mình, tôi sờ tay lên nhặt viên đá lục bảo đỏ chót trên cổ, phân vân suy nghĩ không biết có nên tháo chiếc vòng cổ này hoặc cất đi hay không. Đó là món quà mà dì tôi đã tặng tôi trước khi dì qua đời 3 ngày, là chiếc vòng mà dì tôi luôn trân quý, mà từ bé ngay khi nhìn thấy tôi đã rất yêu thích. Trong đám họ hàng con cháu, dì thương tôi nhất. Tôi cũng hay được mẹ đưa sang chơi với dì. Tôi coi dì như người mẹ thứ hai của mình, dù rằng cũng không thích cái kiểu làm lẽ của dì, nhưng dẫu sao đó là chuyện của người lớn, tôi không xen vào nổi. Khi dì nằm viện, tôi cũng thường hay vào thăm dì, nếu không thì dì cũng gọi tôi đến. Trước khi mất, dì tặng tôi chiếc vòng, còn dặn tuyệt đối không được đem bán cho ai, chỉ có tôi được đeo. Tôi vốn rất thích, nghe nói ngọc lục bảo đỏ rất có giá trị. Đây là một món quà mà ông Quảng tặng dì nhiều năm trước, mà dì luôn mang theo trong người. Nhưng nghĩ đến lời bà cả Vân nói, không được giữ đồ đạc của dì, cả nhà cũng phải bán, tôi lại mông lung, không biết ý của bà là gì. Liệu tôi có nên giữ lại chiếc vòng này hay không? Hai tuần sau khi dì tôi mất, luật sư của dì đột ngột công bố di chúc. Dì để lại toàn bộ tài sản và ngôi nhà ở Láng Hạ của dì cho tôi, đứa con của chị gái, mà không phải chị gái mình hay bất kỳ đứa con cháu nào khác. Mẹ tôi bình tĩnh như thể đã biết trước được sự việc, còn đám họ hàng đồng trang lứa thì nguýt dài ghen ghét. Dì tôi cũng là người có của, bình thường đám cháu trong họ vẫn đến nịnh nọt để xin tiền, dì cũng hào phóng vung tay cho bọn họ. Ấy thế mà cuối cùng dì lại không chia phần tài sản cho tất cả các cháu, mà lại chỉ cho mỗi một mình tôi. Sau khi làm thủ tục sang tên, tôi cho người ta thuê lại căn nhà ấy, vì dẫu sao tôi cũng chưa có lập gia đình, không muốn ở một mình xa bố mẹ. Nhưng kỳ lạ thay, cứ thuê được tầm 2-3 tháng là những người đến thuê nhà vội vã rời đi, chấp nhận mất cả tiền đặt cọc. Người cuối cùng rời đi còn úp úp mở mở nói với tôi rằng có cái gì đó không hợp phong thủy, thường mơ thấy ác mộng, công việc không thuận lợi. Tôi thì không phải là người mê tín nên cũng mặc kệ, cho thuê kiếm thêm chút đỉnh, không có người này thì có người khác thuê. 9 tháng sau khi dì tôi mất, anh trai tôi lấy vợ. Ok các bạn, đợi một chút, đang lát. Mẹ tôi khuyên tôi nên sang căn nhà kia ở riêng, bởi vì nhà tôi ở trên phố cổ cũng rất nhỏ và chật hẹp, bây giờ có thêm người sinh hoạt không tiện. Tôi thấy cũng có lý, liền dọn dẹp đồ đạc chuyển sang căn nhà của dì ở Láng Hạ. Ở đây một mình, đây là lần đầu tiên tôi sống tự lập. Nhà của dì tôi khá rộng, 2 tầng, xây theo kiểu Pháp, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, thoáng mát. Không phải tôi mê tín, nhưng ngày tôi bước chân vào căn nhà ấy, tôi chợt cảm thấy một không khí âm u dần dần, khiến sống lưng tôi gai lạnh. Tôi lại nhớ đến buổi chiều tang lễ của dì, lắc đầu cười nhạo chính bản thân mình yếu bóng vía. Tôi bỏ qua cảm giác rợn người, chuyển đồ đạc vào ở. Ngủ một mình tại căn nhà của dì được 2 hôm thì đêm hôm thứ 2 tôi bắt đầu bị bóng đè. Trong một cơn bóng đè, tôi thấy có một bóng người phụ nữ trẻ, tóc dài nằm sau lưng tôi. Khi vật vã tỉnh dậy thì không thấy ai xung quanh. 3 giờ đêm, tôi sợ hãi tự ôm lấy vai mình. Một mình giữa căn nhà xa lạ, lạnh lẽo, thầm hối hận vì đã chuyển tới đây sống một mình. Được một lúc, tôi lại thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi gần như quên bén mất chuyện đêm hôm trước bị bóng đè, đi làm bình thường. Việc bị cái bóng đè xảy ra liên tục trong 1 tuần, nhưng chỉ diễn ra khoảng 3 giờ đêm. Đêm nào cũng vậy. Tôi thổn thức một chút rồi lại ngủ tiếp. Ban ngày tôi hầu như không để ý đến chuyện mộng mị ấy. Đơn giản là tôi chỉ nghĩ mình lạ nhà nên bị ác mộng một chút mà thôi. Cho đến 1 tháng sau khi chuyển đến căn nhà ấy, tôi có một giấc mơ rõ ràng kỳ lạ, chứ không phải những trận bóng đè mơ hồ như trước nữa. Ở trong mơ, tôi ở trong một căn phòng kiểu cổ. Có một người phụ nữ già, rất già, nhưng mái tóc lại đen nhánh, đang nằm thiêm thiếp ngủ. Bà ta ăn vận theo kiểu dân tộc, quần áo sặc sỡ, đủ màu. Điều đáng sợ là đôi chân của bà ta không lành lặn, chúng quắt queo, teo tóp như thể đã bị liệt lâu năm. Bà ta mở đôi mắt nhìn tôi, khuôn mặt già nua nhưng sắc sảo, xinh đẹp, cộng với mái tóc lẽ ra nên rất bạc nhưng lại đen nhánh như gỗ mun. Bà ta ra lệnh: "Cô ơi, lại để đỡ tôi già yếu, tự mình ngồi không được." Tôi tiến lại gần đỡ bà ta dậy, chợt dùng mình khi nhận ra mắt bà ta không có tròng, chỉ có 2 hốc mắt đang rỉ máu. Tôi sợ, bà ta bỗng cười lên khanh khách, vuốt ve cổ tôi, tay lướt qua chiếc vòng lục bảo trên cổ. "Sợ à? Đừng sợ, cô gái." Giọng bà ta dài, chất giọng thánh thót, không giống của người già nữa. "Chiếc vòng đẹp thật, màu đỏ đẹp như màu máu vậy. Quái lạ, tại sao người mù lại nhìn thấy màu sắc đây? Cô cho tôi nhé, cho tôi vòng cổ của cô." Bà ta lại thủ thỉ mềm mại vào bên tai tôi. Bên tai văng vẳng tiếng của dì: "Đừng có tháo, đừng tháo vòng con." Tôi vô thức đặt tay lên cổ vùng vẫy. Khi tỉnh lại cũng là 3 giờ đêm, thở hổn hển. Người phụ nữ đó quả thật đáng sợ. Ok các bạn, cho mình xin 1 giây, nó hơi lag. Các bạn cho mình xin 1 giây. Những lần tỉnh dậy giữa đêm khiến tôi khá mệt mỏi, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Nhà tôi bây giờ có thêm người, tôi không thể trở về. Và lại đây là nhà tôi, dì tôi đã để lại cho tôi. Tôi không thể bỗng dưng mà chuyển đi thuê nhà khác chỉ vì vài cái cơn ác mộng giữa đêm. Tôi là người thực tế, lại không có mê tín. Bởi vậy tôi làm quen với việc bị bóng đè và những giấc mơ kỳ lạ một cách miễn cưỡng. Cũng chỉ là mơ, tôi thầm tự nhủ như vậy. Dì tôi mất được 1 năm, chúng tôi tổ chức ăn dỗ ở nhà của dì, tức là bây giờ là nhà của tôi. Đám họ hàng đồng tuổi với tôi, con nhà bác trai và nhà cậu, vốn không có ưa tôi, nhất là sau khi dì tôi lập di chúc để lại tài sản cho tôi. Họ đến ăn dỗ trong sự lườm nguýt, chế nhạo, đá xoáy tôi. Tôi cũng mặc kệ, việc mình làm, việc người làm. Chống trả lại cái đám ghen tị chỉ khiến cho bọn chúng thỏa mãn vì đã làm tôi bực mình. Hờ hững bỏ mặc mới là cách tốt nhất khiến họ khó chịu. Nhưng nhiều lúc mình cố bỏ qua, họ lại không chịu hiểu như vậy. Chiều hôm ấy, tôi cãi vã lớn một trận với chị họ, con nhà bác, vì chị tôi không những đâm chọc tôi mà còn mang cả mẹ tôi vào, nói là mẹ tôi âm mưu hiểm độc ép dì tôi di chúc nhà cho tôi trong lúc dì không tỉnh táo. Thật vô lý. Mấy tháng trước, di chúc này đã được lập từ trước khi dì chết, cũng có nghĩa là sau khi ông Quảng qua đời ở Quảng Ninh, nghĩa là trong lúc dì hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh, được pháp luật hoàn toàn công nhận. Sau một hồi tranh cãi, chị họ tát tôi. Tôi bình thường hiền như cục đất, nhưng cũng lao tới đánh trả. Hai chúng tôi giằng co vài cái thì người lớn phát hiện, lao tới tách bọn tôi ra. Lúc này tôi phát hiện vòng lục bảo thường đeo trên cổ đã rơi xuống đất vỡ tan, vỡ một cách triệt để. Theo tôi được biết, đá lục bảo khá cứng, sao lại có thể vỡ nát một cách dễ dàng như vậy? Tôi tiếc ngẩn ngơ. Chiếc vòng này tôi rất thích. Bắt đầu từ đêm ấy, ác mộng không chỉ còn là ác mộng nữa. Ba giờ đêm, tôi vừa chợp mắt được một lúc thì nghe thấy có tiếng hát văng vẳng ngoài hành lang. Tôi nghĩ mình lại nằm mơ nên mặc kệ, lơ mơ ngủ. Nhưng tiếng hát càng ngày càng lớn, kèm theo tiếng phụ nữ khóc nỉ non khiến tôi rùng mình. Tôi mở mắt chớp chớp mấy cái, nghĩ rằng mình vừa mơ. Nhưng kỳ lạ, tiếng hát vẫn vang lên như thế. Tôi cấu vào tay mình mấy cái. Không, là tôi không mơ. Tôi sợ đến mức cả người lạnh toát, lại cố lắng tai nghe. Vẫn là tiếng hát kèm theo tiếng khóc nỉ non như thế. Sau khoảng 15 phút, tôi đờ người ở trên giường, không dám động đậy, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng hát cũng chấm dứt, cô ta cũng không tiếp tục khóc lóc nữa. Nhưng vừa được khoảng 5 phút, tiếng cười khanh khách đến ghê rợn vang lên một cách ma mị, xoáy vào tai tôi. Đêm hôm ấy, tôi thức trắng. Hôm sau đi làm, thấy tôi suy sụp, chị Minh làm cùng liền hỏi han. Tôi e dè kể lại câu chuyện thì chị phán: "Nhà mày đang ở bị ma ám rồi đấy." Tôi rùng mình. Chị kéo tôi đến nhà một thầy đồng rất có tiếng ở Hà Nội, nói thầy này cao tay lắm, ma gì cũng trừ được. Khi tôi bước vào điện của thầy, thấy ông ta nhìn tôi hơi kỳ lạ. Thầy nói tôi bốc bài, tôi chọn lấy một cây át bích. Thầy lắc đầu lại nhìn tôi, chợt bí hiểm: "Nhân của đời trước, đời này phải trả. Tôi không giúp gì được cô đâu, cô về đi." Thầy rất trẻ, chỉ khoảng hơn 30, khác hẳn với suy nghĩ của tôi, thầy đồng thì phải già lắm. Miệng tôi nói xin thầy giúp, nhưng trong lòng không khỏi khinh thường. Không phải nói ông giỏi lắm sao, vậy mà cứ thần thần bí bí, giả ma giả quỷ. Một chuyến đi công cốc, chị Minh có vẻ sững sờ, vì trong mắt chị, thầy Cơ là người cực kỳ tài giỏi, chuyện gì cũng có thể làm được, nay lại từ chối tôi. Chị nhìn tôi như nhìn bệnh nhân ung thư sắp chết, không còn hy vọng sống, chép miệng. Tôi cười thầm trong bụng, nghĩ chị làm quá, mọi việc lên như vậy thôi. Mà quỷ quái gì, chắc đêm qua hàng xóm nhà tôi có ai nấy dở chứng vậy. Nói vậy, chị mình vẫn kéo tôi đến chùa Liên Phái ở bên Bạch Mai. Vào đây. Xin phép các bạn một tí. Có đánh gió không? Cửa như nào? Ổn không? Một tí sao? Ok các bạn, đợi mình một chút, bà xã đang ốm. Khổ số, đéo chịu được sướng rồi. Ok, chúng ta đọc tiếp. Đêm ấy, tôi lại nằm mơ. Lần này, tôi mơ thấy dì tôi bị nhét trong một chiếc áo quan không đóng nắp. Dì nằm trong quan tài, vừa dãy giụa vừa khóc. Bên cạnh là một người phụ nữ không có mắt lần trước. Chân bà ta bị liệt, nhưng lúc này đôi chân tong teo lại, đang lơ lửng giữa trời. Bà ta vừa hướng đôi mắt vô tròng nhìn thẳng vào áo quan, vừa cười khanh khách rất kỳ dị. Dì tôi thì vừa khóc, vừa dãy giụa, vừa nói: "Xin cô tha cho Tâm, tôi xin cô tha cho con Tâm." Người đàn bà kia nói: "Phúc đức tại mẫu, mày tạo nghiệp, nó phải chịu." Dì tôi lại khóc lóc: Tôi xin hãy tha cho nó, tha cho nó." Bà ta lắc đầu, cánh tay khẳng khiu thò vào áo quan. Dì tôi ở trong áo quan kêu lên đầy thống khổ. Chợt bà ta quay hai hốc mắt vô tròng nhìn về phía tôi. Tôi hoảng hốt la lớn. Tỉnh giấc 3 giờ đêm. Đến lúc này tôi không còn giữ được suy nghĩ bình tĩnh. Giấc mơ càng ngày càng rõ, càng ngày càng thật. Chắc chắn ngôi nhà này là không bình thường. Tôi lại thức trắng đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thu dọn một ít đồ đạc cá nhân, gọi cho Kiều, con bạn thân của tôi, xin sang nhà nó ngủ nhờ mấy hôm. Nó ở chung cư một mình cũng tiện, chẳng qua thỉnh thoảng nó cũng dắt bạn trai về nhà. 7 nên không thể ở nhờ lâu được. Nhưng trước mắt tôi phải rời khỏi ngôi nhà này đã, rồi tính sao thì tính. Mà tôi không tin có ma quỷ, nhưng lúc này tôi lại càng không thể bình tĩnh nhìn nhận mọi sự như vậy nữa. Những cơn mộng mị làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe của tôi. Tôi không ngủ được. Tôi kể cho Kiều nghe về những giấc mơ. Khác với tôi có bề ngoài ít nói nhưng cục tính, tính cách khá mạnh mẽ cứng rắn. Kiều là đứa nữ tính, mềm mại cả trong lẫn ngoài. Nghe tôi kể chuyện, nó sợ tới mức rớt nước mắt. Nó nói chắc chắn ngôi nhà tôi đang ở bị ma ám, bảo tôi bán đi, chuyển ra chỗ khác. Tôi rất mệt mỏi, đi ngủ sớm, 9 giờ leo lên giường. Còn nó, sau một buổi chiều sợ hãi, thở ngắn than dài dùm tôi, thì tối có hẹn đi chơi với người yêu, có thể về muộn. Nó cười và bảo tôi như thế. Tôi bình thản nghĩ, đã không ở căn nhà đó nữa, chắc hẳn đêm nay sẽ ngủ rất ngon. Nhưng tôi đã sai. Tôi lại mơ. Lần này tôi bị nhốt trong một căn hầm rất tối. Bốn bề xung quanh là bóng tối. Tôi dở dẫm như một người mù. Thế nào, cảm giác sống trong bóng tối thú vị chứ? Giọng đàn bà vang lên bên tai. Tôi không khó để nhận ra đó chính là người phụ nữ không có tròng mắt. Bà là ai? Vì sao cứ đi theo tôi? Ta là ai à? Một ngày ngươi sẽ biết. Bóng tối thay bằng ánh sáng mờ ảo. Tôi chợt thấy dì tôi đang bị xích dưới gốc cây xà cừ, cả người đầy vết thương, máu chảy ròng ròng từ hốc mắt của dì. Tâm ơi, con trốn đi con. Dì quờ đôi tay đầy máu ra phía trước như muốn sờ được tôi. Tôi không dám tới gần, hoảng hốt lùi lại, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ. Người đàn bà kia đứng bên cạnh dì, trên người mặc một bộ quần áo dân tộc sặc sỡ. Ánh mắt vẫn trống rỗng, vô tròng, nhưng chiếu thẳng vào tôi, cười lớn, giọng cười the thé độc ác. Tiếp theo là mày, là mày. Tôi hoảng hốt, bật dậy. 3 giờ sáng, lại là 3 giờ. Kiều vẫn chưa về. Tôi ngồi co ro trên giường, khóc thổn thức. Những tưởng căn nhà đó bị ma ám, chuyển đi là được, không ngờ chuyển đi rồi vẫn không thoát nổi bà ta. Tôi sợ, rất sợ. Có lẽ nào không phải căn nhà đó bị ám, mà kẻ bị ám chính là tôi. Tôi tự hỏi bản thân mình đã làm gì độc ác để đến nỗi bị ma ám như thế này hay chưa. Thế nhưng sống 24 năm ở trên đời, có thể không phải người luôn làm việc thiện nhưng cũng chưa từng làm việc gì ác độc, sống không hổ thẹn với lương tâm. Vì sao bà ta lại ám tôi vậy? Tôi nức nở. Đến 4 giờ sáng thì Kiều về. Nó ngà ngà say. Tôi sợ hãi ôm chầm lấy nó, kể lại giấc mơ vừa nãy. Con Kiều nghe được mấy câu liền lăn ra ngủ. Tôi chép miệng, cái tính say là ngủ li bì tôi cũng không lạ. Hôm sau tôi xin nghỉ làm rồi về nhà gặp mẹ. Nhà tôi ở phố cổ, rất nhỏ. Trước kia phòng anh trai cùng chị dâu tôi là ở là phòng của chúng tôi, được chia đôi làm chỗ ngủ của hai anh em, mỗi người một bên. Bây giờ thông thành một phòng, trở thành phòng của anh và vợ, cho nên tôi cũng chẳng thể quay về nhà mình. Nếu mà anh chị tôi thấy tôi có nhà lớn to đẹp mà còn cố tình chui rúc về nhà, không phải là họ sẽ nghĩ tôi nhỏ nhen ích kỷ hay sao? Tôi kéo mẹ vào phòng, vừa khóc vừa tỉ tê kể chuyện. Mẹ tôi nghe xong rất sợ, cũng rất lo, liền nắm tay tôi run rẩy một lúc. Sau đó bà nói ngày mai sẽ đưa tôi đi Bắc Giang gặp một bà đồng rất giỏi, biết phép gọi hồn. Mẹ sẽ thử gọi hồn gì tôi lên, hỏi người phụ nữ kia là ai. Còn tối nay cứ về ngôi nhà kia mà ngủ, đừng ở nhà Kiều nữa, mẹ tôi sẽ sang ngủ cùng. Nghĩ có người ngủ cùng tôi cũng bớt lo, mai lại đi Bắc Giang gọi hồn, mong sao mọi chuyện sẽ thuận lợi. Đêm tôi nằm trong vòng tay mẹ thao thức suy nghĩ, cố đến hơn 1 giờ tôi cũng ngủ. Đến nửa đêm tôi bỗng thấy có người kéo chân mình, như một thói quen tôi cầm điện thoại xem. 3 giờ sáng, tôi quay sang nhìn mẹ, mẹ tôi vẫn đang ngủ say, còn hơi ngáy một chút. Tôi tặc lưỡi, có mẹ ở đây rồi thì không sao. Tôi mở cửa sang phòng vệ sinh bên cạnh. Căn nhà này thiết kế theo kiểu cổ, nhà vệ sinh không ở trong phòng nên khá bất tiện. Đặc biệt những đêm trước tôi ngủ một mình lại càng không dám đi vệ sinh mà nhịn luôn tới sáng. Nhưng hôm nay có mẹ tôi ở đây nên tôi cũng tự tin. Đang rửa tay bỗng có tiếng người đi lạch cạch ngoài hành lang. Tôi sợ hãi gọi, mẹ à, con ở trong này. Không có tiếng ai đáp. Sau lưng tôi nổi lên một đống da gà, đến da đầu cũng tê dại. Mẹ à, tôi lại gọi lớn, vẫn không có ai trả lời. Sấm chớp nổ đùng đoàng, bên ngoài mưa ào ào trút xuống. Nhà tôi mất điện, tim tôi thắt lại. Nghĩ một mình trong cái nhà vệ sinh tối như hũ nút khiến tôi sợ đến chết khiếp. Đảm bảo nếu không vừa đi vệ sinh tôi sẽ ngay lập tức tè ra quần. Tôi mở tung cánh cửa, chân bước như bay về phòng. Có mẹ tôi đang ngủ ở đấy, ít ra là như vậy. Một tiếng sấm nữa lại vang lên, ánh chớp sáng lóa mắt hắt vào hành lang. Tôi thấy một bóng người đứng ở trong góc tối. Chắc chắn, tôi thề là có người đứng ở đấy. Tôi vừa khóc vừa đẩy cửa chạy vào phòng ngủ, hét lên, mẹ, mẹ ơi, mẹ có ma. Tôi nhảy phát lên giường, chùm chăn gọi lớn. Kỳ quái, mẹ tôi không động tĩnh gì. Tôi sợ, rất sợ. Vì sao mẹ tôi không động tĩnh? Mẹ, mẹ ơi, tôi gọi, giọng nói của tôi vang lên trong bóng tối. Mẹ ơi, tôi vừa gọi vừa lay. Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, như thể đang ngủ rất say. Tôi luồn tay xuống dưới gối lấy điện thoại di động, bật đèn pin chiếu vào mẹ. Tôi sợ ma một phần, nhưng tôi lo con ma đó hãm hại mẹ tôi nhiều hơn. Chiếu đèn xong, tôi ngất đi. Nằm trên giường cùng với tôi không phải là mẹ tôi, người có khuôn mặt hiền từ thân thuộc, mà là khuôn mặt già nua với mái tóc đen nhánh. Trong cái hốc mắt không có tròng kia vẫn còn đang rỉ máu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ác độc. Nó thì thầm: "Xin chào." Con dậy rồi à? Tự dưng con ngủ li bì, gọi mãi không tỉnh, là mẹ sợ quá. Mẹ tôi ngồi trên đầu giường, ánh mắt hoảng hốt. Mẹ đang định gọi anh con, đưa con tới bệnh viện. Tôi nhìn mẹ, mẹ tôi vẫn vậy, vẫn khuôn mặt hiền từ, chứ không phải là khuôn mặt không có tròng mắt già nua và độc ác kia. Nhìn mẹ, tôi lại òa khóc, thổn thức kể lại việc đêm qua. Kể xong, tôi mơ hồ nghĩ lại, không biết việc đêm qua xảy ra là mơ hay thật. Mẹ tôi sao có thể lại biến thành bà ta được chứ? Tôi run rẩy ôm lấy vai mình. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, vuốt tóc tôi, dịu dàng: "Khổ thân con tôi, chắc con bị ác mộng rồi. Thôi, dậy ăn gì, rồi mẹ con mình gọi xe đưa đi Bắc Giang gọi hồn gì con lên hỏi. Không biết là nó đã làm gì lên nghiệp chướng mà bây giờ lại ám sang con như thế này." Mẹ tôi lắc lắc đầu. Bà B là người gọi hồn ở Bắc Giang khá nổi tiếng. 10 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở làng Đông thuộc một huyện nhỏ ở Bắc Giang, đã thấy nhiều người xếp hàng chờ đến lượt. Căn nhà ngói ba gian của bà khá tồi tàn, chỉ đầu tư nhất vào khu điện chính, nơi bà hành nghề gọi hồn. Bà ta khoảng 40-50 tuổi, nhìn rất quê, nhưng trên người lại đeo vòng vàng, khuyên tai lớn. Tôi trợn mắt chứng kiến vài vong nhập vào bà, có vong trẻ con hay con đỏ thì cất giọng the thé đáng sợ. Có vong bị bệnh bụng trướng trước khi mất, nhập vào xác của bà ta thì bụng trướng lên, khi vong rời đi thì bụng lại xẹp xuống. Quả thật rất thần kỳ. Mẹ tôi đặt lễ 50.000 rồi viết tên tuổi, nơi hạ táng của dì vào giấy đưa cho bà. Trước tiên bà ta đọc một loạt vong, sau đó vong nào về trước thì nhập trước. Tôi với mẹ ngồi xem đến chục vong về với gia đình, mỗi vong về khoảng 5-10 phút, tùy vong nói nhiều nói ít. Mệt mỏi chờ đợi từ suốt 10 giờ sáng lại qua một buổi trưa. Cuối cùng tôi đã thỏa mãn gặp được người nhà. Lại có đợt người mới tiến lên đăng ký gọi. Mẹ tôi hỏi: "Chị ơi, vong Nguyễn Thị Diệu hạ táng ở Yên Kỳ không có về hay sao?" Bà ta ngước lên nhìn chúng tôi, ánh mắt có phần kỳ lạ. Bà lại nhìn thẳng vào tôi, chép miệng: "Cô Diệu ở dưới đấy, thì làm sao tôi gọi được?" Tôi với mẹ rùng mình, người chết lại không ở dưới âm thì ở đâu? Chị nói thế là thế nào? Tôi không hiểu. Mẹ tôi lập bập: "Hay, thiên cơ bất khả lộ, nghiệp chướng, nghiệp chướng." Bà ta lắc đầu, xua tay đuổi chúng tôi về. "Chị ơi, chị làm ơn làm phước giúp gia đình tôi." Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, bắt đầu khóc lóc. "Ơ hay cái chị này, tôi đã nói là không giúp được, đến thần tiên cũng chẳng giúp được cô ta." Bà ta bỗng chỉ thẳng vào tôi: "Cô ấy phải chịu nghiệp nặng lắm." Người tôi trở nên rét run. Tôi có làm gì nên tội? Vì sao tôi lại phải chịu nghiệp? Chẳng lẽ vì tôi là người thừa kế tài sản của dì nên phải chịu nghiệp của dì hay sao? Mẹ con tôi kéo nhau ra ngoài sân. Tôi thẫn thờ mà mẹ vừa đi vừa khóc. Đến lúc này tôi đã không còn giữ thái độ không tin thần không tin quỷ nữa. Có ma, trên đời này nhất định có ma. Có một người phụ nữ trung niên thấy chúng tôi có vẻ khổ sở thì chạy đến hỏi han. Sau khi nghe mẹ tôi kể lại thì nói: "Không gọi được cô em lên thì gọi người khác trong họ lên, có khi lại hé lộ được cái gì." Nghe mẹ tôi nghe như vậy, mắt mẹ tôi sáng ra, quay trở lại lấy giấy bút gọi ông ngoại: "Bố, gọi con gái Như." Giọng bà Đồng trầm trầm vang lên. Mẹ tôi vừa chắp tay vừa tiến vào ngồi cạnh bà Đồng đang được vong ông ngoại nhập. Tôi cũng chắp tay ngồi bên cạnh. Bà Đồng vừa khóc vừa nói, giọng trầm lắm, khác hẳn giọng khi nãy của bà. Nghiệp chướng, nghiệp chướng nặng lắm. Con gái tao mất mà tao còn chưa được nhìn thấy hồn nó. Bố, bố ơi, con gái Như của bố đây. Xin bố thương, bố chỉ lối cho con phải làm thế nào để cứu cháu ngoại bố, làm thế nào để giải thoát cho dì Diệu. Ông ngoại nhìn tôi bằng ánh mắt đùng đục của bà Đồng. Ông nói, con này, mày phải gánh nghiệp cho nó, không thoát được là không thoát được. Ông ơi, sao cháu lại phải gánh nghiệp cho dì Diệu? Cháu có làm gì nên tội đâu ông. Có con ma nó ám cháu, xin ông chỉ dẫn cho cháu làm thế nào để thoát khỏi. Tôi rất muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Bà Đồng lắc lư, đôi mắt đảo tròn, ư hử trong miệng như muốn nói gì đó, lại thôi, chỉ lẩm bẩm, nghiệp chướng quá, là nghiệp chướng quá. Tôi vừa khóc vừa níu tay bà Đồng. Ông ơi, con xin ông chỉ cho mẹ con cháu. Mẹ con cái gì? Phúc đức tại mẫu. Mày hỏi mẹ mày xem, nó làm cái gì trái luật trời mà bây giờ mày gánh chịu? Phúc đức tại mẫu, tao đi cầu cửa quan cũng không ai giúp mày được. Mẹ tôi khóc ngất. Tôi thì nghi hoặc, cả đời mẹ sống tử tế đức độ, chưa từng làm điều ác, vì sao lại nói bà làm trái luật trời? Lúc này mắt bà Đồng đảo ngược lầm rầm, tìm căn nguyên mà giải, tìm căn nguyên mà giải mày già. Nói đoạn bà dùng mình một cái, thở hắt, khuôn mặt tím ngắt. Bà lấy tay ôm ngực, cất giọng bình thường, hôm nay đến đây thôi, tôi mệt lắm rồi. Mẹ tôi chắp tay van xin, xin chị chỉ lối dẫn đường cho mẹ con chúng tôi thoát khỏi con ma quỷ ám, giá gì tôi cũng trả. Vấn đề không phải là tiền, mà là tôi không đủ năng lực giúp chị đâu, chị về đi. Bà Đồng thở dài, xua tay. Về đến nhà, nhà tôi bây giờ đã không còn là nhà tôi trước đây nữa, mà về nhà tôi biết ngủ ở đâu. Bố con hôm nay ốm, mẹ không thể ngủ ở đây được. Hay là hôm nay con về nhà? Tôi về đâu bây giờ? Không sao đâu mẹ, con cũng chỉ mộng mị thôi, không có sự việc gì thực sự xảy ra. Con lớn rồi. Tôi lắc đầu cười cười. Mẹ nhìn tôi có vẻ lo lắng, bà lại rưng rưng nước mắt, lấy trong túi một chiếc mặt Phật bằng ngọc xanh đưa cho tôi. Con cầm lấy cái này đặt dưới gối, mẹ không biết có thể giúp gì được con không. Nhưng đêm hôm đấy tôi không dám ngủ, nhất là cứ đến gần 3 giờ tôi lại càng không dám chợp mắt. Tôi quyết định thức đến sáng rồi ngủ bù sau, nhưng dường như cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Khoảng 1-2 giờ gì đó tôi lại vô thức chìm vào giấc ngủ. Dĩ nhiên tôi lại mơ. Trong mơ tôi thấy mình bị xiềng xích tay chân, bị nhốt trong căn hầm tối. Tôi thấy cổ họng mình khàn khàn, giọng nói yếu ớt vang lên, thầy Hoang, thả tôi ra, tha cho tôi. Đáp lại tôi là không gian tĩnh lặng, thầy Hoang, xin tha cho tôi còn em nhỏ, còn mẹ già. Kéo kẹt, cánh cửa căn hầm mở ra để lộ ánh sáng mờ mờ. Thầy Hoang, cũng không hiểu sao tôi lại biết tên ông ta nữa. Ông thầy bước vào, ông ta có khuôn mặt bé nhọn hoắt, mũi diều hâu, mắt ác là, hàm răng lởm chởm vàng, nụ cười nhếch mép tàn ác. Thầy Hoang bước xuống từng bậc thang im lặng. Tôi lại rên rỉ cầu xin, ông ta chợt quát lên the thé, im miệng, mày có tin tao giết mày ngay lập tức hay không? Tôi xin ông, tôi lạy ông, tôi chỉ đến giúp việc cho nhà ông, sao ông lại bắt nhốt tôi? Thầy Hoang bước xuống bên cạnh tôi, quỳ một chân xuống, tay vuốt lên mặt tôi. Đẹp thật, đáng tiếc. Ông ta chép miệng, lắc lắc đầu. Ông muốn gì? Tôi hoảng sợ lùi lại, tiếng xiềng xích kêu lẻn xoẻn. Yên tâm, ta cần con gái còn trinh. Thầy Hoang cười lên bí hiểm. Ông ta rút bên hông ra một con dao nhọn hoắt, chuôi dao chạm khắc hoa văn rất cầu kỳ. Tôi vừa trốn vào góc tường, vừa khóc, vừa van xin, lại hỏi: "Ông muốn gì? Ông muốn làm gì?" "Ta cần đôi mắt của trinh nữ, máu tươi của trinh nữ. Mạng của mày tao không lấy, tao sẽ cho mẹ mày, em mày có tiền sống đầy đủ. Yên tâm mà sống ở đây đi." "Không, xin ông tha cho tôi, tha cho tôi." Tôi dãy giụa, nhưng càng dãy càng mệt. Thầy Hoang nhìn già nhưng rất khỏe, và lại tay chân tôi lại đang bị xích. Thầy rút trong túi bên người ra một cái bát sứ trắng nõn. Ông ta quỳ hẳn xuống, nắm lấy tóc tôi, giật ngửa ra sau. Tôi muốn hét lên, nhưng trong họng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn đau đớn, trong khi thầy Hoang hạ mũi dao nhọn hoắt vào hốc mắt của tôi. Khoét, khoét, xoáy, xoáy. Máu chảy từ hốc mắt vào bát men sứ trắng, hòa lẫn tiếng khóc, tiếng gào, tiếng rên rỉ của người con gái trẻ. Tôi bật dậy, ôm ngực, sờ lên hai hốc mắt vẫn còn nguyên, ánh mắt nhạt nhòa. Như một thói quen, tôi bàng hoàng nhìn đợt màn hình điện thoại. 3 giờ sáng. Ngoài cửa phòng ngủ hình như có tiếng khóc nỉ non, lại có tiếng gõ cửa khe khẽ. Ok, cho mình hút một điếu thuốc. Cho mình hút điếu thuốc nha các bạn, cho nghỉ giải lao ít phút nữa. Các bạn thấy cái chuyện này ghê không? Các bạn thấy cái chuyện này ghê không? Ghê đúng không? Chị Hai thấy cái chuyện này ghê không? À, ghê mà. Em đọc em còn thấy mấy lần em lạnh sống lưng mà. Em đọc em còn thấy lạnh sống lưng á. Anh Hút Thăng Long. Hello anh Jackson. Đó, cái chuyện mà ma quỷ nó cứ ẩn núp, nó chưa hiện ra ngay như này này. Hello chị Duy Võ. Chị Tường Lâm đúng không? Dạ vâng. À, cái chuyện mà ma quỷ nó cứ ẩn núp như thế này này, nó mới ghê. Chứ còn vù cái nó nhảy ra thì chưa chắc đã ghê đó. À, các bạn để mình check xem là liệu hôm nay có hết chuyện này không nhá. Để mình check xem nó được bao nhiêu trang rồi. Các bạn để mình check xem là cái chuyện này nó được đến trang thứ bao nhiêu rồi. Mình cứ đọc thôi, hồi nãy cũng không biết là đọc được đến trang bao nhiêu nữa. Chắc là chuyện này phải đọc mất vài ngày. À, chắc là phải đọc mất vài ngày rồi. Ôi, dài lắm các bạn ạ. Cái chuyện này dài lắm. Bây giờ mới đến trang này. Ôi, bây giờ mới được 1/3 thôi. Chắc là chuyện này phải đọc mất 3 ngày các bạn. Anh nghe nè, Ngô Quang Trung. À, bạn nào muốn đọc chuyện chữ, bạn nào muốn đọc truyện chữ các bạn có thể là nhìn lên cái phần caption của video. Mình đặt phần caption ở đó, các bạn có thể truy cập vào album của em Ngọc Diệp để đọc. Hoặc là các bạn có thể tìm đến tác giả Nghiêm Diệu Linh để đọc trong album của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Ok, chúng ta đọc tiếp. Tôi co mình vào trong chăn, hoảng sợ. Tiếng gõ cửa vẫn khe khẽ vang vọng. Đâu đó có tiếng phụ nữ khóc thê lương. Cút đi, đừng có đi theo tôi nữa, đừng có đi theo tôi. Tôi đâu có làm gì sai, vì sao lại ám tôi? Tôi hét lên, trùm chăn khóc giấm dứt. Tiếng gõ cửa ngừng lại, tiếng khóc cũng ngừng, chợt có tiếng thở dài đến nao nòng. Hai hôm sau, chúng tôi, tức là tôi và mẹ tôi, đi đến rất nhiều thầy đồng ở trong Hà Nội xem bói, dò hỏi. Nhưng thầy thì lắc đầu đuổi về, thầy thì nói luyên thuyên một hồi rồi bắt chúng tôi chi ra một đống tiền làm lễ. Tôi mệt mỏi, mệt mỏi vì hàng đêm nếu không bị bóng đè, thấy một người phụ nữ tóc dài nằm bên cạnh thì sẽ có những giấc mơ kỳ dị đầy máu, hoặc sẽ nghe thấy những tiếng khóc thê lương. Thực sự bọn họ chẳng thể giúp được gì cho tôi hay giải quyết được con ma đang ám tôi. Chúng tôi gần như tuyệt vọng. Ma ai mà chẳng sợ, càng sợ hơn khi mỗi đêm con ma đó lại ghé thăm, ám ảnh, đe dọa. Sức khỏe và tinh thần của tôi ngày một đi xuống. Tôi hoài nghi rằng mình sẽ chết, chết vì kiệt sức mà sợ hãi. Cứ như thế này không được đâu Tâm ạ, con sẽ chết mất. Mẹ tôi thổn thức. Tôi nhìn mình trong gương, mấy hôm nay tôi gầy sọp hẳn, hai má trũng sâu, hốc mắt thâm quầng, nhìn giống như người mới ốm dậy, rất đáng sợ. Nếu bạn là tôi, bạn cũng như vậy thôi. Ăn không ngon, ngủ không yên, ám ảnh và ám ảnh. Đó là hiện trạng bây giờ của tôi vậy. Mẹ, mẹ! Tôi run rẩy bắt lấy tay mẹ tôi. Mẹ, mẹ có nhớ cái bà cả Vân kia không? Ừ, mẹ nhớ. Mẹ, cái ngày tang lễ của dì, bà ta đã nói những lời rất kỳ lạ. Mẹ có nhớ không? Hay là bà ta biết chuyện gì, căn nguyên của sự việc này? Hay là chúng ta đến gặp bà ấy đi, hỏi cho ra nhẽ. Mẹ tôi gật đầu đờ đẫn, khuôn mặt của bà như già nua đi mấy tuổi. Tôi với mẹ thuê một chiếc xe con từ Hà Nội về thẳng Hạ Long, thành phố biển xinh đẹp, nơi có gia đình ông Quảng sinh sống. Ông Quảng có với bà Vân ba đứa con, nghe nói đều tài giỏi, tháo vát, nhưng dù vợ đẹp con khôn cũng chẳng níu giữ được trái tim người đàn ông ấy. Khi sống, người mà ông ấy quan tâm nhất chính là dì Diệu. Tôi đến căn biệt thự màu trắng. Địa chỉ nhà ông Quảng được tìm thấy trong một số giấy tờ của dì. Căn nhà có vẻ ảm đạm, lạnh lẽo. Tôi ấn chuông, hồi hộp chờ đợi, nhưng mãi không ai ra mở cửa. Cô hỏi ai? Một bà già đẩy xe hàng rong đi ngang qua liền hỏi: Bà ấy, bà cho con hỏi vợ ông Quảng Than sống ở đây có phải không? Tôi lễ phép hỏi. Bà già nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi thốt lên: Đến đòi nợ phải không? Bọn họ phá sản rồi, thằng cả cũng tự sát rồi, không có tiền trả đâu. Đi đi, nhà này cũng bán rồi. Bà ta quay ngoắt định bỏ đi, còn tôi với mẹ đứng sững sờ. Quảng Than vốn là một đại gia giàu nhất nhì Quảng Ninh. Tuy ông ta đã chết hơn một năm, nhưng so với số tài sản không thể kể hết đó, làm sao có thể nói là phá sản? Còn nữa, con trai ông ta đã chết, nhà cũng bán luôn rồi hay sao? Bà ơi! Tôi chạy đuổi theo, kéo tay áo bà kia. Chúng con đến không phải đòi nợ, con đến là để gặp bà Vân. Con là họ hàng ở nước ngoài của bà ấy, bị mất liên lạc. Sau khi nghi hoặc nhìn chúng tôi một lúc, bà già cũng tin tưởng. Có lẽ nhìn chúng tôi không giống dân đòi nợ lắm. Họ chuyển nhà rồi, ở lại một căn hộ cấp 4 trong khu nhu. Bà già chỉ cho chúng tôi, sau đó định đẩy xe hàng đi. Tôi lại níu bà lại hỏi: Bà ấy, bà, thế vì sao con trai ông Quảng lại tự sát? Người thì bảo là do nợ nần nên tự sát, nhưng tôi biết là ma ám, không phải là tự sát đâu. Bà già đáp, nhìn tôi đầy bí hiểm. Giữa ban ngày ban mặt mà sống lưng tôi lạnh toát. Bà cả Vân hé cửa nhìn ra ngoài, sau khi nhận ra chúng tôi thì mới mở cửa lớn lạnh lùng: Cuối cùng cũng tìm đến đây rồi à? Như thể biết là chúng tôi sẽ có ngày đến gặp bà vậy. Một năm trước bà ta vẫn đẹp đẹp ngời ngời dù đã có tuổi, vẻ đẹp sắc sảo khôn khéo. Một năm sau gặp lại, bà ta giống như cây cỏ bị hút hết sinh khí, khô héo một cách kỳ lạ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp, vẻ hằn học lộ rõ trên khuôn mặt bà ta, khiến tôi liên tưởng tới người phụ nữ trong giấc mơ kia vậy. Bà ta vẫn mặc bộ quần áo bà ba, thay áo tím bằng áo xanh nhạt, mái tóc từng đen nhánh giờ đã lốm đốm bạc. "Ngồi xuống đi." Bà Vân chỉ cho mẹ con tôi ngồi xuống bộ bàn ghế tồi tàn. Căn nhà cấp 4 lụp sụp, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Có ai đã từng nghĩ gia đình giàu có nhất nhì Quảng Ninh bây giờ phải sống khổ sở như vậy hay không? "Chị à, tôi biết gia đình tôi có lỗi với gia đình chị nhiều, nhưng..." Mẹ tôi ấp úng nhìn bà ta, ánh mắt sưng đỏ mệt mỏi. "Bà ta đến tìm cô rồi phải không?" Bà Vân cười bí hiểm, quay sang tôi hỏi. Tôi rùng mình. Cô biết bà ta à?" Tôi run rẩy hỏi lại. "Biết, không những biết, còn rất rõ. Con trai tôi là bà ta hại chết." Bà Vân kích động nắm chặt tay, răng nghiến lại, ánh mắt hằn lên dữ tợn. "Tất cả là vì cô ta, vì cô ta và ông chồng yêu quý của tôi. Trời ngải thì ngải quật, đến đời con đời cháu cũng phải trả giá." "Trời ngải?" Tôi với mẹ ngơ ngác nhìn nhau hỏi lại. "Các người không biết sao, cô ta chơi ngải mới nắm được trái tim chồng tôi bao nhiêu năm như vậy. Ông chồng tôi chơi ngải mới trở nên giàu có như vậy." Bà Vân nhếch mép cười, lại nhìn tôi. "Chiếc vòng ngọc lục bảo của cô đâu rồi?" "Chiếc vòng ngọc?" Tôi ngơ ngác. Cháu đánh vỡ rồi." "Cô ta để lại cho cô một lá bùa hộ mệnh, cô lại đánh vỡ. Lá bùa đó đáng lẽ ra phải dành cho con trai tôi, nhưng ông ta lại nghiễm nhiên đưa nó cho cô ta. Mà cô ta có lẽ đã đoán trước bà kia sẽ ám cô nên mới để lại cho cô." Chị nói rõ hơn được không? Sao lại chơi ngải?" Tôi không tin con rượu sống thất đức như thế." Mẹ tôi lắc đầu không tin. "Chị, có lẽ chị hiểu lầm rồi." "Thất đức à?" Bà Vân cười nhếch mép. "Cướp chồng người, cô ta còn dám? Hay là chị nghĩ cướp chồng người khác thì không phải là việc thất đức?" Tôi Mẹ tôi ấp úng. Tôi nắm tay mẹ lắc đầu. "Cô có thể nói rõ mọi chuyện được không? Dù sao gia đình cô, gia đình cháu cũng đang bị cuốn vào việc này. Cháu đã đến gặp rất nhiều thầy cúng, nhưng bọn họ đều lắc đầu, không giúp gì được. Cháu nói thật, cháu rơi vào đường cùng rồi. Hàng đêm cháu thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, thỉnh thoảng là tiếng khóc nỉ non, có khi là tiếng cười man dại, tiếng gõ cửa. Bà ta đang ám ảnh cuộc đời cháu vậy." Bà Vân thở dài, ánh mắt xa xăm. Bà ta chỉ lên bàn thờ, nơi có di ảnh một người đàn ông trẻ hơn tôi vài tuổi, thấp giọng nói. "Con trai tôi cũng thường kể, nó mơ thấy bố nó hàng đêm. Bố nó bị nhét vào trong một chiếc quan tài, muốn dẫy cũng không dẫy được, muốn thoát cũng không thoát được." Tôi và mẹ lặng im. "Con trai tôi thường kể, nó mơ thấy một người đàn bà mặc quần áo dân tộc, khuôn mặt già nua nhưng mái tóc lại đen nhánh. Bà ta không có tròng mắt." Tôi không kiềm chế nổi run rẩy. "Không phải chính bản thân tôi cũng thường mơ thấy những điều này hay sao?" "Cuối cùng, công ty của bố nó để lại làm ăn thua lỗ, ở mỏ than bị sập, 3 người chết, chúng tôi phá sản, nợ ngập đầu." Bà Vân bắt đầu kể như tưởng niệm. "Thế rồi con trai tôi không chịu được, nó tự sát, nó tự dùng dao móc mắt, mất máu mà chết. Một cái chết đau đớn, đáng sợ." Tôi không kiềm chế được bật khóc. Mẹ tôi chợt quỳ rụp xuống đất, nắm tay bà Vân. "Chị, tôi biết con Diệu nó có lỗi với chị, chúng tôi có lỗi với chị. Nhưng lỗi của đời trước thì để đời trước gánh. Nó chỉ có một mình Tâm thôi, còn Tâm không có tội. Tôi xin chị chỉ cho chúng tôi làm thế nào giải được nghiệp chướng. Có dùng mạng của mình đổi lấy mạng của con Tâm, tôi cũng chịu, tôi xin chị." Mẹ tôi vừa khóc vừa nói. "Mẹ đứng lên đi, mẹ đừng quỳ nữa." Tôi kéo tay mẹ, nhưng mẹ tôi kiên quyết quỳ dưới đất, không chịu đứng lên. Tôi không giúp gì được cho các người đâu. Tôi phải nhìn con trai tôi nằm xuống. Các người nghĩ là tôi có cách sao? Tôi chỉ có thể cho các người biết nguyên nhân vì sao đời con của ông Quảng và cô ta phải chịu sự nghiệp như vậy. Còn cái việc giải được hay không là do các người thôi. Trên đường về Hà Nội, hai mẹ con tôi im lặng. Chúng tôi biết được hai việc lớn. Thứ nhất, tôi không phải là con của mẹ Như. Tôi là đứa con trước đây dì Diệu tuổi trẻ lầm lỡ sinh ra, nhưng cũng không phải là con của ông Quảng. Vì vậy nghiệp này tôi phải thay mẹ gánh chịu. Thứ hai, hơn 20 năm trước, sau khi lầm lỡ sinh hạ một đứa bé rồi gửi vào cho chị gái ruột nuôi nấng, dì tức là mẹ ruột của tôi dạt về Quảng Ninh kiếm việc, và cũng là để xa lánh trốn thành phố thị phi, bị người đời chỉ trỏ chửa hoang. Dì đến Hạ Long làm nhân viên bán quán bia thì gặp ông Quảng. Ông Quảng là người cao lớn phong độ, lại giàu có. Dì vừa nhìn đã yêu, quyết tâm phải có được lòng của ông ta. Nhưng dì biết mình không phải là người có nhan sắc. So với vợ của ông Quảng thì bà chỉ là một người phụ nữ hết sức nhạt nhòa. Sau có người mách cho dì đến Hà Giang gặp một thầy phù thủy để luyện ngải. Vừa sai ngải làm việc cho mình, vừa nhìn thấu tương lai, vừa nắm trái tim của đàn ông, làm cho người đàn ông say dì như điếu đổ. Không biết ngải ấy cụ thể như thế nào, nhưng bà Vân bảo chắc chắn ngải này vô cùng tàn độc, có lẽ phải lấy máu của trinh nữ luyện thành. Theo như giấc mơ của con trai bà và tôi, dường như còn khoét đi đôi mắt của người sống để soi rõ tương lai. Chính vì vậy, ông Quảng mới làm ăn khấm khá như thế, mà dì tôi mới nắm chặt trái tim của ông Quảng nhiều năm như vậy. Có lẽ sau ngần ấy năm điều khiển bùa ngải, thầy phù thủy ở Hà Giang kia đã chết hoặc pháp lực yếu đi, bọn họ mới bị ngải quật. Trước hết là ông Quảng phát bệnh mà chết. Vài tháng sau, dì tôi cũng phát bệnh mà chết. Nhưng thù hận mà người con gái bị mang ra luyện ngải kia không dừng ở đời bố mẹ. Thù hận ấy truyền đến con cháu, những người máu mủ ruột thịt với bọn họ là con trai ông Quảng và tôi, con gái của bà Diệu. Tôi nắm chặt tay, nước mắt lăn dài. Cả đời tôi chưa từng làm điều ác, nhưng phúc đức tại mẫu, người mẹ mà tôi vẫn tưởng là mẹ ruột hóa ra không phải là mẹ tôi. Còn bây giờ, bản thân tôi lại đang phải đối mặt với việc bị ngải quật, bị ma ám. Tính mạng có lẽ sẽ giống như con trai ông Quảng, chỉ được tính bằng tháng, bằng ngày. Tôi phải làm sao bây giờ? Đọc nữa các bạn. Đọc nữa mà. Ok, để mình xem nó còn dài không nhé. Để mình xem nó còn dài không các bạn nhé. Bởi vì là đọc cũng tầm một tiếng rồi. Đến đây rồi này, đến đây rồi. Ok, có khi ngày mai chúng ta đọc tiếp nhá. Tại vì là chúng ta đã đọc được một nửa rồi. Chúng ta đọc được một nửa rồi. Ừ. Ngày mai chúng ta đọc tiếp nhá. Cái chuyện này ghê đó. Cái chuyện này ghê. Có lẽ là chúng ta dừng ở đây. Ngày mai chúng ta đọc tiếp tập 2. Tại vì là cái chuyện này đọc được một nửa rồi. Nếu mà bây giờ mà đọc tiếp dài hơn nữa thì ngày mai chúng ta sẽ rất là khó. Ngày mai chúng ta đọc một tí là đã hết chuyện rồi. Ừ. Nay như thế là cũng vừa đến thời gian rồi. Mình chia sẻ với các bạn một chút ít. Có một cái chuyện này rất là quan trọng, mình muốn chia sẻ với các bạn một chút. Như thế này, mình tắt nhạc nhá. Mình tắt nhạc nói cho nó rõ. Như thế này nhá. Từ hôm trước đến giờ, sau khi đọc xong cái bộ Vong Theo thì có mấy bạn liền inbox với mình là: anh ơi, em tìm được một số tài liệu khai mở con mắt âm dương Và thứ hai là em tìm được một số tài liệu khai mở luân xa, ngũ hành luân xa ở trong con người. Đó. À, mình nhắc lại nhé. Mình nhắc lại này. Có một số bạn inbox với mình rằng là anh à, em tìm được cái cách tài liệu để khai mở con mắt thứ ba, tức là con mắt âm dương, và tìm được tài liệu khai mở luân xa. À, cái vấn đề này nó rất là nghiêm trọng. Mình bắt buộc là phải chia sẻ với các bạn để giải quyết vấn đề này ngay, tại vì nó rất là nguy hiểm. Ok, anh nói với các em như thế này này. Các em nghe chuyện, các em đọc chuyện, các em đọc tài liệu, nó nói về con mắt âm dương, nó nói về ngũ hành luân xa trong cơ thể con người, các em thấy rất là thích. Nó rất là thích, đúng không? Nó rất là hấp dẫn. Các em có thể nhìn được âm dương, các em có thể nhìn được ma quỷ này nọ theo như các tài liệu, các chuyện nó nói. Các em có thể tính được ngũ hành này nọ, rất là nhiều cái, rất là thích, đúng không? Thế nhưng anh nói luôn, có một cái điều như thế này. Nga Phạm, cái chuyện vong theo phần quyển 1 đó đã hết rồi. Còn quyển 2 thì tác giả Thị Nở đang viết tiếp. Cái quyển 2 của vong theo tác giả Thị Nở đang viết tiếp. Ok, bye bye chị Lợi Tạ, em chúc chị ngủ ngon. Ok, mình nói tiếp nè. Nhá, mình nhắc lại với các bạn. Những điều các bạn đọc được trong tài liệu và gây cái sự thích thú hấp dẫn kia, nó chỉ là những cái điều mà các bạn nhìn thấy ở một góc. Nó chỉ là các bạn nhìn được ở một góc rất là nhỏ trong cái việc khai mở con mắt âm dương và ngũ hành luân xa đó. Mình thì mình cũng không biết, mình cũng không khai mở được, và mình cũng nói thật là mình cũng chưa thấy ai khai mở được cái đó. Tuy nhiên là mình đã có một cái cuộc trao đổi rất là kỹ với lại thầy giáo của mình. Được chưa ạ? Thì thầy mình có nói là như thế này. Thầy biết có người làm được việc đó, thầy đã thấy có người làm được việc đó, và thầy cũng thấy cái người đó phải trả giá như thế nào. Cái việc khai mở con mắt âm dương, các bạn cứ hình dung đi. Chúng ta sinh ra bất kỳ ai cũng sợ ma, các bạn đừng nói là các bạn không sợ. Trong mỗi con người chúng ta đều có những cái nỗi sợ nhất định. Chẳng qua là cái người này không sợ ma khi nghe cái chuyện ma về ma, ma xó, về cương thi, nhưng biết đâu nghe đến một cái chuyện ma nào đó họ lại sợ, gặp một cái loại ma nào đó họ sợ. Ok, bye bye chị Hai, chúc chị Hai ngủ ngon. Đó. Thế thì ví dụ một ngày nào đó các bạn khai mở được con mắt âm dương, các bạn nhìn được ma quỷ, có thể là các bạn không sợ những con ma này, nhưng sẽ có một con ma nào đó làm các bạn sợ. Khi các bạn nhìn được nó, các bạn gặp nó hàng ngày, các bạn sẽ bị một cái nỗi sợ đeo bám, và cái điều đó nó sẽ ám ảnh các bạn. Nó sẽ ám ảnh các bạn, dẫn đến cái thần kinh của chúng ta không chịu đựng được. Đó, đấy là theo những gì thầy mình nói. Thì cái người trước đây thầy mình đã nói là thầy gặp là đã mở được mắt âm dương. Thật ra thì thầy mình cũng không nói cụ thể với mình là mắt âm dương nó như thế nào, nhưng thầy chỉ nói là nó không giống như là trong các chuyện mà các bạn đọc được đâu, nó khác lắm. Đấy. Thì cái người đấy đã sau này bị điên. Cái người đấy sau này bị điên, hóa điên và chết ở trong trại tâm thần. Thế cho nên là mình khuyên thật, những bạn nào đang có ý định tìm các tài liệu và tìm cách để khai mở ngũ hành luân xa trong cơ thể và con mắt âm dương, thì các bạn nên dừng lại việc đó. Đó không phải là một việc để chơi, để thỏa mãn trí tò mò. Tất nhiên là... Ok, bye bye chị Tường Lâm, em chúc chị ngủ ngon. Bye bye chị Hoa Trần, chúc chị ngủ ngon. Tất nhiên là cái việc khai mở được con mắt âm dương và ngũ hành luân xa nó cũng không đơn giản như là chúng ta như là chúng ta vẫn đọc trong những tài liệu, nó không đơn giản, cũng không phải là cứ thế làm là làm à, cũng không phải cứ thế làm là làm được đâu. Tuy nhiên là mình vẫn phải nhắc các bạn, bởi vì nhỡ đâu các bạn làm theo một cái tài liệu bí mật nào đó các bạn làm được, thì cái điều ngoài, tức là cái việc có lợi nó ít hơn là cái việc có hại. Các bạn hiểu mình không? Các bạn có hiểu ý mình nói không ạ? Tức là bye bye Trang viết Xuân. Ừ. Tức là cái việc các bạn được khi mở ra con mắt âm dương và ngũ hành luân xa, nó có hại nhiều hơn là có lợi. Nó gây nguy hiểm cho chúng ta quá nhiều. Thế cho nên là bạn nào đang có ý định làm việc đó, hãy dừng lại trước khi tự mình hại mình. Được chưa ạ? Cái vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái vấn đề về ngả. Về ngả thì như thế này, cũng trong những ngày qua có rất là nhiều bạn inbox với mình nói chuyện về tâm linh. Trong đó có một bạn kể với mình là bạn ấy gọi là ngải thì nó không hoàn toàn, thế nhưng bạn ấy lên Hòa Bình, bạn ấy xin được bùa, bạn ấy xin được bùa để kinh doanh, nhưng mà với điều kiện là phải lấy trộm được cốt hương của một nhà kinh doanh rất là giàu có. Bạn chia sẻ với mình một câu chuyện rất là có thật. Còn ít phút thời gian thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Tức là bạn này, bạn ấy nhà làm kinh doanh buôn bán, sau đó là bạn ấy lên, trong một lần chả biết là đi chơi như thế nào thì bạn ấy không có nói, bạn chỉ nói với mình là lên Hòa Bình. Thì cái vùng đất Hòa Bình thì đúng thật nó cũng vẫn trước giờ là vẫn nổi tiếng về bùa ngải. Thì bạn ấy xin được một cái bùa để dạng như hút lộc bằng cách lại rất là ác độc, đó là người ta gọi là lấy hương hỏa của nhà khác về để làm lộc cho nhà mình. Thế là bạn ấy về, cái bùa trong cái phép, các cái phép đó, làm bùa đó thì có một cái đó là lấy cái chân hương của một nhà làm ăn phát đạt đấy, lấy chân hương của một cái nhà làm ăn phát đạt khác để về làm bùa và hút lộc của họ. Thế thì bạn này, bạn ấy đã dình vào cái ngày 23 ông công á. Các bạn biết là cái ngày 23 ông công, ông táo á, thì rất nhiều nhà là lau dọn bàn thờ và đảo chân hương đúng không? Thì có một cái, trong cái khu phố đấy thì có một cái nhà cũng rất là giàu có. Có một cái nhà rất là giàu có, họ đảo chân hương và cái chị này, chị đi dình cái nhà kia, ném chân hương ở đâu thì chị lấy. Chị xuống chị ăn trộm. Chị, tức là họ vứt chân hương ở đâu thì chị đến chị lấy. Chị lấy chân hương về làm bùa. Và quả thật là từ đó trở đi, tức là đây là theo những lời chị kể nhá, đây là những lời chị kể với mình, chị chia sẻ với mình. Thì từ cái lúc thời điểm đó trở đi là sang cái năm mới là chị làm ăn phát đạt lắm. Chị làm ăn phát đạt lắm. Cửa hàng phất lên là mầm. Thế nhưng mà sau đấy khoảng 3 năm thì chị có thai đứa con thứ hai của chị. Chị có thai cái đứa con thứ hai của chị. Thì chị kể lại là trong suốt 9 tháng mang thai, thật ra là 8 tháng bởi vì chị đẻ non. Trong 8 tháng mang thai thì đêm nào chị cũng nằm mơ. Chị cũng nằm mơ thấy, theo như chị gọi thì đấy là âm binh, tức là lính. Chị nằm mơ thấy những cái đoàn lính, lính khố xanh đội nón, thắt cái đai xanh á, thắt cái đai xanh đội nón đến quở mắng chị và đòi bắt chị đi. Tuy nhiên là chị vẫn chạy trốn được. Hầu như trong vòng 8 tháng mang thai cái đứa nhỏ ở trong bụng thì hầu như là chị nằm mơ rất là nhiều, vẫn là một giấc mơ tương tự như vậy. Thì đến tháng thứ 8 là trong một cái buổi hôm đấy, cũng vào những cái ngày giáp Tết, vào khoảng chưa đến 23, nhưng mà trong những cái ngày giáp Tết thì lúc đang lau dọn bàn thờ thì chị bị sẩy chân, ngã, đổ ghế và bị bị sẩy cái thai đó khi mà 8 tháng. Và sẩy cái thai đó là người ta phải tháo cái thai đó ra, bởi vì là đến bệnh viện phải vào khoa phụ sản tháo cái thai ra. Tại vì là cái thai đó lúc đấy nó to quá rồi. Và các bạn biết không, tháo ra là cái đứa trẻ đó. Chị ấy kể với mình nói thật là mình nghe chị ấy kể mình rất là giận, mình nổi hết cả da gà da chó lên. Rất là giận. Là chị bảo là tháo ra mà bác sĩ còn phải giật mình. Cái cô y tá hét lên. Tại vì cái thai cái đứa trẻ đó thành hình hết rồi, 8 tháng rồi mà các bạn. Hello Hậu Nguyễn. 8 tháng rồi. Và cái đứa trẻ đó mắt nó mở trừng trừng. Các bạn biết là đứa trẻ đẻ ra sau khoảng 10 đến 15 phút nó mới bắt đầu mở mắt. Đứa nào nhanh thì cũng phải đẻ ra khoảng mấy phút nó mới mở mắt tí hí. Thế nhưng đứa trẻ này nó mở mắt trừng trừng. Thì da rẻ là tím tái trắng bệch. Và cho đến cái ngày mà chị, gia đình chị mang con đi táng thì rất là nhiều cái điều kỳ lạ xảy ra. Rất là nhiều cái điều kỳ lạ xảy ra, đó là đưa đi hỏa thiêu thì cái lò hỏa thiêu mất điện, đưa đi táng thì không mua được chỗ chôn, không mua được chỗ chôn, rồi rất là nhiều cái điều xảy ra. Thì chị sợ lắm. Sau khi táng xong cái đứa bé đấy thì gia đình chị quyết định là đi gọi hồn. Ok, hôm nay bên Facebook hơi lag. Bên Facebook hơi lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để nghe. Ok, mình kể tiếp nhá. Ok, các bạn bên YouTube đợi mình. Hôm nay bên Facebook hơi lag, các bạn có thể qua bên YouTube để nghe tiếp nhé. Mình chia sẻ nốt cái chuyện này sau đó đi ngủ. Bên Facebook hơi lag, các bạn qua bên YouTube kể tiếp. Thế thì chị đi gọi hồn đứa bé đó. Thì chị đi gọi hồn ở Hải Dương, là một thầy rất là nổi tiếng ở Hải Dương. Hình như thầy tên là Vĩnh hay cái gì mà chị bảo nổi tiếng lắm. Bạn nào ở Hải Dương chắc là có khi cũng biết. Thế mà nổi tiếng cực kỳ luôn. Đó, thì các bạn biết không, hồn về nhập vào người nhà chứ không phải là nhập vào thầy. Đó, nhập vào người nhà. Thế là nhập vào một cái là nó chỉ thẳng vào mặt chị, nó quát, nó chửi choa choạ luôn. Nó chửi, nó bảo là vì mẹ mà con phải chịu nghiệp, vì mẹ mà con không được thành người, con bị quan quở, quan ở dưới đấy phạt. Đó, con thì ở dưới âm bị quan phạt, mẹ thì ở trên trần phải chịu nghiệp, chịu nợ. Thế là sau đấy là làm lễ làm lạt các thứ. Tuy nhiên là mọi thứ không thể trở lại bình thường được nữa. Thì ít lâu sau, cái thằng con trai lớn của chị học lớp 5 lên lớp 6. Thì cái mùa hè năm đấy sau đến gần một năm sau khi cái thai nó bị mất, thì sau đấy gần một năm là cái mùa hè năm đấy, cái thằng con trai lớn của chị hè lớp 5 lên lớp 6, nó đi tắm sông, nó theo các anh đi ra tắm sông, tắm kênh gì đấy, là nó chết đuối. Thì lúc này chị rất căng thẳng. Và chị quyết định là kể lại cái câu chuyện mà chị đã đi lấy bùa và làm bùa để cướp lộc ra sao. Thì cái anh chồng của chị nghe đến đấy lập tức là ít ngày sau là anh quyết định là anh ly dị chị, anh không ở với chị nữa. Và đồng thời là gia đình nhà chồng là đuổi chị ra ngoài đường luôn. Đuổi chị ra đường. Thì chị rất là đau buồn. Chị về quê bố mẹ ở Thái Nguyên mình luôn. Hiện tại thì chị đang ở trên Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, ở nhà bố mẹ. Năm nay chị ngoài 40 tuổi rồi. Và chị quyết định là ở vậy với bố mẹ. Thì đây là một cái câu chuyện có thật. Và chị bảo là chuyện xảy ra cách đây đã 5-6 năm rồi. Tuy nhiên là cho đến cho đến cái ngày hôm đấy là cái thời điểm mà chị kể chuyện với mình là đêm. Tức cái đêm hôm đấy là mình đang ngủ, mình không biết. Tức là chị cứ inbox mình và chị kể đó chứ mình cũng không biết. Sáng sau mình mới đọc lại. Thì tức là cái thời điểm chị kể cái chuyện đấy lại cho mình nghe thì cũng là cái thời điểm mà chị vừa nằm mơ thấy cái giấc mơ về âm binh đến quả. Tức là sau bao nhiêu năm tháng chị vẫn mơ thấy bị những cái giấc mơ đó. Kể. Đây là một câu khôi. Phan Đăng Khôi, anh đây là một câu chuyện mà anh được, câu chuyện có thật do một cái chị fan nghe chuyện. Em không biết là bây giờ chị có đang nghe chuyện em kể hay không. Tuy nhiên là đây là một câu chuyện có thật do một chị rất hay theo dõi anh đọc chuyện như vậy, chị kể lại cho anh nghe một câu chuyện có thật của cuộc đời chị. Thì em không biết là bây giờ chị có đang nghe em nói chuyện không. Tuy nhiên là em vẫn muốn nói với chị như thế này. Thật ra thì ai cũng có những cái sai lầm. Và em biết là cái sai lầm của chị nó là một cái sai lầm có thể nói là, về cơ bản là người ta bảo sai lầm, người ta vẫn hay nói là sai lầm thì có thể sửa chữa. Tuy nhiên em biết là cái sai lầm của chị là cái sai lầm không thể sửa chữa được. Tuy nhiên là thôi, mình đã làm rồi. Mình đã làm rồi, mình đang phải chịu nghiệp. Thì thôi chị cố gắng cố sống. Chứ bây giờ em nói thật đó, chị bế tắc như là chị nói. Chị bế tắc, chị nghĩ đến cái chết. Chị chết đi nó cũng không giải quyết được cái gì cả. Em nói thật như vậy, chị chết đi bây giờ chị ở với bố mẹ. Chị gieo đau buồn lại cho bố mẹ đẻ của chị. Thì nó cũng rất là, em nghĩ là đã, cái nghiệp nó đã nặng rồi thì nó lại càng nặng. Đúng không ạ? Thì theo em thì chị bây giờ thôi, mình đã sống và mình đang sống thì thôi mình cố gắng sống để chịu cho nó hết cái nghiệp đời. Thì chỉ còn cách là thôi, mình từ cái giờ phút đó trở đi mình sẽ cố gắng làm những cái việc để phần nào chuộc lại, lấy lại được cái công đức. Ví dụ như là chị làm việc từ thiện, chị đi chùa, chị đi đền, chị làm từ thiện. Em nghĩ là chỉ như vậy thôi, chứ còn chị nói chuyện với em, chị nói là chị nghĩ đến cái chết để giải thoát. Em nói thật với chị, nếu như chị nghĩ như vậy thì liệu chết có phải là giải thoát hay không? Đúng không ạ? Sống đã là trừng phạt thì chết liệu có phải là giải thoát hay không ạ? Theo như cái quan điểm mà chị nói, em thì em nói thật là em sống nó tương đối khoa học. Em tín nhưng em không có mê. Nhưng mà như chị nói đó, chị đi gọi hồn cái đứa nhỏ, đứa bé đó, nó nói rằng là nó cũng đang phải chịu cái nghiệp của mẹ gây ra ở dưới âm. Thì liệu bây giờ chị chết, chị có được giải thoát khỏi cái nghiệp của chị ở dưới âm hay không, hay nó còn đen tối hơn cả khi chị sống? Thế thì thôi, theo em thì chị đang sống, chị gánh nghiệp, thì chị cứ sống cho đến lúc nào cái dương thọ của mình nó hết. Đằng nào cũng là gánh nghiệp mà. Thế thì thôi, mình cứ sống và mình cố gắng làm những cái việc thiện để phần nào chuộc lại những cái tội lỗi mình đã gây ra, vậy thôi. Chứ còn chị đừng nghĩ đến cái điều như vậy. Em nói thật, mình qua cái câu chuyện này thì mình cũng khuyên thật, mình cũng khuyên rất nhiều lần các bạn rồi, cái việc chơi bùa chơi ngải nó không phải là đùa, và mình tin rằng nó cũng không tốt đẹp gì cả. Cái việc bùa cầu an thì thôi, cái việc bùa cầu an, bùa cầu tài cầu lộc, mình xin ở trên chùa, xin ở các đền thánh về thì nó mình không nói đến. Thế nhưng mà cái việc mà xin bùa ngải từ các thầy phù thủy để bằng cách đại khái là làm hại người, để tác động đến người khác, để cầu cái tài cái lộc cho mình, thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Nó không, nó cái gì cũng thế, có hai mặt mà. Thế cho nên là mình khuyên thật, bạn nào đang nghĩ đến những cái điều đó, đang định, có ý định như vậy, thì các bạn nên dừng lại. Câu chuyện vừa rồi tôi nhắc lại với các bạn, câu chuyện vừa rồi tôi kể là của một chị đã inbox câu chuyện của chính cuộc đời của chị, đã inbox cho tôi nói chuyện sau khi chị mơ một cái giấc mơ kéo dài suốt 7 năm, cái giấc mơ về âm binh đến đòi mạng, đòi phạt. Suốt 7 năm ròng rã sau khi chịu biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu khổ sở. Thế thì đây là một câu chuyện có thật. Vì vậy nên mình muốn răn đe các bạn rằng là chúng ta đang làm những cái bùa ngải để hại người thì chúng ta nên dừng lại. Và đang nghĩ đến thì tốt nhất là cũng đừng nghĩ đến nó nữa. Đừng hy vọng rằng là hại người để mưu lợi cho mình. Ok, đúng không ạ? Và cái điều thứ hai mình muốn nhắc lại, đó là những bạn nào đang có ý định khai mở ngũ hành luân xa và con mắt âm dương thì cũng nên dừng lại, bỏ cái ý định đó đi. Cái điều các bạn mất nó nhiều hơn cái điều các bạn được. Ok nhá. Cái điều các bạn mất nó kinh khủng hơn cái điều các bạn được. Thế nên dừng lại hai cái điều đó. Mình chia sẻ với các bạn, mong rằng các bạn sẽ cân nhắc. Cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc cái luồng live stream này ngày hôm nay. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Hôm nay là ngày Tết Thiếu Nhi, mùng 1 tháng 6. Mình xin chúc các bạn nhắm mắt lại ngủ ngon. Và chúng ta mơ về những đứa trẻ, mơ về những đứa bé. Trong giấc mơ, trong cơn gió thổi lao sao, chúng ta mơ về những đứa bé. Những đứa bé đỏ hòn với đôi mắt đỏ ngầu, những tiếng khóc cất lên trong đêm và những tiếng cười khanh khách vang lên, rồi những tiếng ru con à ơi à ơi. Hãy mơ về những đứa bé đang bò lổm ngổm trên trần nhà, ngoảnh mặt lại nhìn mình với đôi mắt đỏ ngòm. Chúc các bạn ngủ ngon.